Bên em sáng sáng tối tối. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh đến khám bệnh đã là hơn 10 giờ tối. Tối nay cô không trực đêm. Sau khi kiểm tra bệnh nhân xong, cô định về nhà. Khi đến phòng bệnh, Hứa Thanh Trúc đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt. Thấy là Triệu Tự Ninh, liền nở một nụ cười yếu ớt. Cô đến rồi, Triệu Tự Ninh gật đầu. Cảm thấy khá hơn chưa? Khá như rồi, Hứa Thanh Trúc ngồi dậy. Mối quan hệ giữa họ không quá thân thiết. Thực ra Hứa Thanh Trúc thân với Bạch Vi Vi hơn. Họ là bạn học cấp 3, cũng là bạn cùng phòng đại học. Họ quen nhau đã nhiều năm, còn Bạch Vi Vi và Triệu Tự Ninh thì quen qua mạng. Họ cùng chơi một trò chơi trực tuyến. Có một thời gian, Bạch Vi Vi cứ nhắc đi nhắc lại về người bạn mạng của mình. Sau này, khi Bạch Vi Vi bị viêm dạ dày cấp tính, phải vào viện, bác sĩ chính điều trị lại là Triệu Tự Ninh. Và Bạch Vi Vi phát hiện mình đã gửi tin nhắn cho Triệu Tự Ninh qua điện thoại trong phòng bệnh của cô ấy. Hai người vô tình làm quen ngoài đời thực. Vì vậy, họ đã trở thành bạn ngoài đời. Sau khi tốt nghiệp, Bạch Vi Vi không tiếp quản gia nghiệp mà trở thành một nhà quản lý. Công việc bận rộn đến mức không có thời gian chơi game. Thậm chí cũng không có thời gian để làm quen Triệu Tự Ninh. Còn Triệu Tự Ninh với cô ấy, hình như cũng chỉ là vậy. Tuy nhiên, Triệu Tự Ninh rất kiệm lời. Hứa Thanh Trúc và Bạch Vi Vi đều không thể đoán được suy nghĩ của cô ấy. Trước đây, khi Bạch Vi Vi nằm viện, Hứa Thanh Trúc đã ở lại chăm sóc. Vì vậy mới quen biết Triệu Tự Ninh. Cô thi thoảng đến bệnh viện, Bạch Vi Vi luôn dặn Triệu Tự Ninh chăm sóc mình. Dần dần cũng quen biết. Về chuyện của Chu Dịch An, Hứa Thanh Trúc thực sự đã hỏi Triệu Tự Ninh. Khi Lương Thích phát bản ghi âm đó, Triệu Tự Ninh cũng có mặt. Sau khi Lương Thích và Bạch Vi Vi đi, Triệu Tự Ninh đã quay lại hỏi cô có biết mối quan hệ giữa Lương Thích và Chu Dịch An không? Hứa Thanh Trúc biết một chút về chuyện này. Ví dụ như trước đây Lương Thích từng nói với Trình Nhiễm một câu. Cái thứ đó cũng dám đụng vào Lương Thích. Đúng là một kẻ vô liêm sỉ. Lúc đó cô còn không hiểu chuyện gì. Chỉ là lên mạng tìm kiếm cái tên ấy nhưng không tìm được gì. Người ẩn giới tính sẽ phải tiêm thuốc định kỳ. Chỉ có những người thân thiết mới biết giới tính thật của họ. Và việc xin cấp giấy phép trở thành người ẩn giới tính sẽ được nhà nước bảo vệ. Không có thông tin liên quan đến giới tính của họ xuất hiện trên mạng. Đồng thời, thủ tục xin cấp phép ẩn giới tính rất phức tạp, cần chi trả 20 triệu. Vì thế hiện tại ở trong nước chỉ có một số ít người ẩn giới tính. Hầu hết những người ẩn giới tính đều thích người cùng giới. Nhưng lại sợ bị dư luận tấn công. Vì vậy họ chọn ẩn giấu giới tính với chi phí cao. Chu Dịch An chính là một ví dụ điển hình. Khi trở thành người ẩn giới tính, nhà nước sẽ bảo vệ họ, không bị dư luận chỉ trích. Sau khi Hứa Thanh Trúc kể rõ sự tình, cô lại hỏi Triệu Tự Ninh, Chu Dịch An có thích Alpha không? Hay là thích Lương Thích? Triệu Tự Ninh ngập ngừng một chút, chỉ đáp mơ hồ, câu trả lời chính là như em nghĩ, có thể xem như là cô ấy đã cảnh báo Hứa Thanh Trúc. Vì vậy, Hứa Thanh Trúc đã đến phòng bệnh của Lương Thích. Cô vốn dĩ định nhờ Lương Thích giúp đỡ, dù không muốn nói ra, nhưng cuộc gọi của mẹ cô khiến cô rất khó xử, nên cuối cùng cô vẫn đến gặp Lương Thích. Nhưng nghe được một số chuyện không hay, mẹ Lương Thích đã nói những lời đó, cô chỉ nghe lướt qua, cô cũng nghe được cuộc cãi vã giữa hai mẹ con, vì vậy cảm xúc của cô có chút sụp đổ, nhưng may mắn là vào phút cuối, cô đã kịp ngừng lại. Làm sao cô có thể dựa vào Lương Thích được? Đó là Lương Thích đấy. Mặc dù, hình như đó không phải là Lương Thích. Vẫn đang nghĩ về Lương Thích sao? Lời của Triệu Tự Ninh kéo Hứa Thanh Trúc từ những suy nghĩ đang bay xa lại. Cô hơi chớp mắt, tay đè lên trán. Không phải, sau đó lại đổi lời. Có, cô ấy và Chu Dịch An xác nhận rồi sao? Triệu Tự Ninh hỏi. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Tôi đã gọi điện cho cô ấy. Biết đại khái rồi. Vậy là tốt. Triệu Tự Ninh dừng lại một chút, kéo ghế ngồi xuống. Cô cài khuy áo sơ mi trắng đến nút trên cùng, tóc dài buộc sơ sài, sau đó thong thả tháo kính ra, để lộ vết thẹo nhỏ dưới mắt. Cô cầm gọng kính quay qua quay lại vài vòng. Cô tìm tôi, chắc chắn là muốn hiểu về Lương Thích. Đúng, Hứa Thanh Trúc không phủ nhận. Cô đã nói trước đó, Lương Thích có triệu chứng mất trí nhớ đúng không? Đúng, lúc cô ấy vừa tỉnh dậy có chút mất trí nhớ. Sau khi tôi cho cô ấy làm CT não, kết quả không có vấn đề gì. Trí tuệ và thể chất đều không suy giảm. Triệu Tự Ninh nói, nhưng mấy ngày gần đây cô ấy lại hành động rất kỳ lạ. Giống như, bỗng nhiên trở thành một người khác. Chị quen cô ấy lâu. Chị nghĩ là do đâu? Hứa Thanh Trúc hỏi. Triệu Tự Ninh lắc đầu. Tôi biết cô ấy, nhưng không thân lắm. Cô không muốn kết giao với những người như Lương Thích. Ai trong vòng tròn nhỏ này mà không biết? Triệu Tự Ninh và Lương Thích không hợp. Cô gái từ khi còn học tiểu học đã kiêu ngạo, chiếm đất, lập băng nhóm, giống như một tiểu bá vương. Nhờ có hai người anh trai và gia đình có tiền có thế, gia đình Lương lúc đó còn hùng mạnh hơn bây giờ, được xem là một gia tộc danh tiếng trong giới thượng lưu của thành phố Hải Châu. Qua nhiều năm, gia tộc Lương cũng đã suy tàn, nhưng tính cách của Lương Thích vẫn không thay đổi, thậm chí còn tệ hơn. Chỉ có, cô ấy từng bị bắt cóc một lần hồi nhỏ, lúc đó Lương Thích cũng có một vài triệu chứng kỳ lạ. Đôi khi trong lớp học ngủ, đột ngột tỉnh dậy, cô ấy lại nói, tôi không phải tôi là ai? Lúc đó rất thần bí, mọi người đều nghĩ có thể vì cô ấy bị bắt cóc, nên tâm lý hơi không bình thường. Nghe nói một cô bé khác cũng bị bắt cóc, sau khi trở về đã hôn mê 2 tháng, từ đó không nói được nữa. Lúc đó Triệu Tự Ninh còn không biết người đó chính là Hứa Thanh Trúc. Còn Triệu Tự Ninh thì từ nhỏ đã lạnh lùng, thành tích học tập tốt, không thích giao tiếp với người khác. Hồi đi học có nhiều người chê cô là kẻ tỏ ra kiêu ngạo. Hơn nữa cô lại sở hữu khuôn mặt khá đẹp, thi thoảng lại có người gửi thư tình, khiến cô bị không ít người ghen ghét. Mọi người đều bắt đầu phân hóa từ độ tuổi 15-18, trước 15 tuổi. Chẳng ai biết mình sẽ có xu hướng giới tính như thế nào. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người từ trước 15 tuổi đã bắt đầu có tình cảm. Hồi học cấp 2, có một cô gái mà Lương Thích thích đã đưa thư tình cho Triệu Tự Ninh. Sau giờ học, Lương Thích đã dẫn người đến chặn đường Triệu Tự Ninh. Hai người đã có một trận đấu. Ngày hôm đó cả hai đều bị thương, nhưng Triệu Tự Ninh chiến thắng. Từ đó Lương Thích không dám gây phiền phức cho cô nữa. Triệu Tự Ninh luôn khinh thường Lương Thích, hoặc nói cô không mấy coi trọng những kẻ dựa vào gia đình giàu có mà làm càn như thế hệ thứ hai. Vì vậy, Chu Dịch An cũng nằm trong phạm vi cô ghét, nhưng cô ấy quả thật khác trước rất nhiều. Triệu Tự Ninh thật thà nói, bỗng chốc trở nên lễ phép, khiêm tốn, dịu dàng, thậm chí có chút dễ gần. Hứa Thanh Trúc im lặng một lát rồi nói, có thể nào, đó không phải là Lương Thích. Tôi cũng đã nghĩ đến khả năng đó, nhưng tôi đã kiểm tra tất cả camera giám sát từ khi cô ấy vào viện và xác minh nhóm máu cùng DNA của cô ấy. Tất cả đều chứng minh cô ấy chính là Lương Thích. Còn lý do gì khiến cô ấy thay đổi tính cách trong một đêm như vậy không? Hứa Thanh Trúc hỏi, có trường hợp nào tương tự không? Trước đây có một số trường hợp, một phần được chuyển sang nghiên cứu ở tổ chức bí mật của quốc gia, nhốt mấy chục năm, còn một phần sau này được chứng minh là hoàn toàn do bản thân thay đổi. Nhưng thường là do chịu ảnh hưởng từ những sự kiện lớn. Triệu Tự Ninh dừng lại một chút. Cô nghĩ cô ấy thuộc trường hợp nào? Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không rõ. Chốc lát, Hứa Thanh Trúc nghĩ ra. Hôm đó tôi đang trong kỳ động tình. Cô ấy muốn ép tôi đánh dấu mình. Tôi đã đẩy mạnh cô ấy một cái. Đầu cô ấy đập vào tường. Rất mạnh. Có thể có liên quan đến việc này không? Có thể. Nhưng tôi đã kiểm tra. Não cô ấy không có cục máu đông gây áp lực lên dây thần kinh. Nên không giống mất trí nhớ. Nhưng cũng có thể là do yếu tố khác. Triệu Tự Ninh nói, ngày mai tôi sẽ giúp cô ấy làm một cuộc kiểm tra toàn thân. Cô ấy sẽ đồng ý à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Triệu Tự Ninh đột nhiên dừng tay quay kính. Kiên định nói, bây giờ cô ấy sẽ. Nhưng, Triệu Tự Ninh dừng lại một chút. Bây giờ cô ấy không tốt sao? Tốt, tốt đến mức không thể tin được. Hứa Thanh Trúc nói, vậy sao phải bận tâm? Triệu Tự Ninh nói, dù cô ấy là người đã quay đầu hay nhận ra sự tỉnh ngộ. Chỉ cần bây giờ tốt là được rồi. Con người đôi khi không nên quá cố chấp vào đáp án. Hứa Thanh Trúc bỗng cười nhẹ. Cô nói đúng, sau khi Triệu Tự Ninh rời đi, Hứa Thanh Trúc nằm trên giường suy nghĩ mãi. Một lúc lâu sau, cô gửi cho Lương Thích một tin nhắn. Trước đây là tôi mất kiểm soát. Xin lỗi. Lương Thích thức dậy vào ngày hôm sau và mới nhìn thấy tin nhắn. Cô trả lời, không sao đâu. Sau đó cô xuống lầu mua bữa sáng, mang lên tầng 10 ăn cùng Hứa Thanh Trúc. Cả hai ăn bữa sáng rất yên tĩnh. Lương Thích cũng không nghĩ đến việc đề cập đến chuyện ly hôn. Cô đã thử rồi, gửi tin nhắn liên quan đến ly hôn cho Hứa Thanh Trúc. Nhưng bị hệ thống chặn lại. Hôm qua, hệ thống còn xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, nhắc nhở cô đừng làm việc vô ích nữa. Chiến lược này không có đường tắt. Cô bỏ cuộc, ăn xong sáng, Lương Thích từ chối ý kiến của Triệu Tự Ninh về việc làm kiểm tra toàn thân. Kiên quyết làm thủ tục xuất viện cho mình, rồi hỏi Hứa Thanh Trúc có muốn xuất viện không. Triệu Tự Ninh vừa vặn đến, nói rằng có thể xuất viện, nhưng về nhà vẫn cần tĩnh dưỡng. Sau khi quan sát kỹ càng 2 ngày nữa mới có thể hoạt động bình thường. Lương Thích liền làm thủ tục xuất viện cho cô ấy. Trên đường về nhà, Hứa Thanh Trúc ngồi ở ghế phụ, suốt dọc đường không nói lời nào, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng. Không dễ gần, sự yếu đuối và xa cách tối qua dường như đã biến mất. Cả hai giống như những người xa lạ. Khi xe đến gần tòa nhà Cloud Top, điện thoại của Lương Thích bỗng nhiên đổ chuông. Âm nhạc nhẹ nhàng khiến Hứa Thanh Trúc mở mắt. Cô nhìn về phía Lương Thích. Hỏi, lành, em giúp chị bắt máy không? Lương Thích đáp, xem là ai đã. Cô cũng không dám đột ngột yêu cầu Hứa Thanh Trúc bắt máy. Điện thoại của chủ nhân trước giống như quả bom hẹn giờ. Không biết khi nào sẽ nổ. Cô tự mình nhận cũng đã cảm thấy sợ hãi. Huống chi là để Hứa Thanh Trúc nghe. Hứa Thanh Trúc nhìn thoáng qua, là Hứa Thanh Nhã, cô mới bắt máy, mở loa ngoài, Hứa Thanh Nhã trong điện thoại nói, chị Lương Thích, chị đang làm gì vậy? Chúng ta bàn một chuyện nhé. Lương Thích nhìn về phía Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc chỉ mím môi làm động tác, chỉ lo lái xe. Lương Thích ho khẽ, cố gắng làm giọng mình bình thường, chuyện gì, khách sạn quá vắng vẻ. Hứa Thanh Nhã nói, chị cho em qua nhà chị ở vài hôm được không? Hứa Thanh Trúc kiên quyết từ chối. Không được, á, chị cũng ở đó sao? Hứa Thanh Nhã có chút thất vọng. Sau đó nói, em đang hỏi Lương Thích mà. Đâu có hỏi chị là người quyết định. Hứa Thanh Trúc nói, Hứa Thanh Nhã hừ một tiếng. Em vẫn sẽ đến, em đang đứng ngay trước cửa nhà chị. Nhanh về đi. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích bất đắc dĩ đành nói. Vậy em đợi một chút, chị và chị gái em sắp về rồi. Cúp điện thoại xong, Hứa Thanh Trúc nói, chuyện của em gái tôi sẽ giải quyết. Chị không cần lo lắng. Về nhà rồi tôi sẽ chuyển đến phòng ở phía đông của lầu 1. Theo giá thị trường trả tiền thuê cho chị, bà tôi sức khỏe không tốt. Bây giờ công ty lại có chút vấn đề. Nên tạm thời tôi không thể ly hôn với chị. nhưng khi có thời gian thích hợp, chúng ta sẽ ly, được không? Chưa đợi Lương Thích đáp, Hứa Thanh Trúc lại nói, trong thời gian này, mong chị trước mặt gia đình tôi vẫn như trước, nếu có thể giả vờ thì cứ giả vờ. Lương Thích, cách Trương.